Có người nửa đùa nửa thật nói. Đúng vậy a, chúng ta đều rất chờ đợi a. Giang Trần cười nói, Thiệu Uyên ta nhất ngôn cửu đỉnh, nếu như có cơ hội, ta nhất định sẽ không từ chối. Lời nói tới nước này, mọi người tự nhiên cũng không hoài nghi thành ý của hắn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2909, thương nghị cầu hôn 2, kế tiếp, Bổ Thiên Thịnh hội này tiến hành trong hoàn cảnh vô cùng nhẹ nhõm. Trong thịnh hội, Giang Trần bởi vì thái nhất Bổ Thiên Đan, lại trở thành nhân vật chính của lần thịnh hội này. Khi mọi người đang thảo luận đan đạo, Giang Trần liên tục mở miệng, thường xuyên có những câu nói kinh người, chậm rãi nói chuyện với đám cự đầu đan đạo của Vạn Uyên Đảo, không có chút luống cuống nào. Giống như hắn căn bản không phải là lần thứ nhất tham gia loại thịnh hội này, quen việc dễ làm, hơn nữa không chút luống cuống nào. Ngay cả Tử Sa Mân, nhìn qua cũng tấm tắc kêu kỳ lạ. Có một ít thiên tài nhất định là vì những tràng diện lớn mà sản sinh. Thiệu Uyên này không hề nghi ngờ chính là loại người này. Những cự đầu đan đạo đi vào Vĩnh Hằng Thánh Địa, cơ hồ đã ngoài chín thành cự đầu đan đạo của Vạn Uyên Đảo. Trong những cự đầu này, có mấy người ngay cả Tử Sa Mân cũng không thể nào ngang hàng nói chuyện. Bởi vì trình độ người ta viễn siêu Tử Sa Mân hắn. Thế nhưng mà Thiệu Uyên lại có thể ứng đối tự nhiên, nhìn qua. Thiệu Uyên ở phương diện nội tình đan đạo hoàn toàn không kém hơn những người này. Biểu hiện kiệt xuất của Giang Trần cũng khiến cho Tử Sa Mân tránh đi rất nhiều xấu hổ. Dù sao nếu như ở loại trường hợp này muốn cho Tử Sa Mân đi lên chống đỡ, dùng nội tình đan đạo của Tử Sa Mân hắn, vẫn còn có chút miễn cưỡng. Loại trường hợp này có thể phân ra cao thấp rõ ràng. Khi thịnh hội này sắp chấm dứt, trong lúc lơ đãng Vĩnh Hằng Thánh Địa lại bộc lộ ra một nội tình cực lớn. Trong lúc lơ đãng không ngờ lại nói trong Vĩnh Hằng Thánh Địa đang nghiên cứu một loại đan dược gọi là đỉnh thiên đan. Đỉnh thiên đan kia có thể khiến cho cường giả thiên vị vô điều kiện tăng lên một trọng cảnh giới. Tin tức tràn ngập cân nặng này lộ ra, khiến cho hiện trường xôn xao một mảnh. Rất nhiều gia hỏa vốn đã hết hứng thú, thoáng cái lại bị câu dẫn ra lòng hiếu kỳ cực lớn. Nhao nhao truy hỏi, Tử Sa trưởng lão, đỉnh thiên đan. Đây là một loại tư tưởng hay là đã có mạch suy nghĩ cụ thể? Cảnh giới thiên vị còn có thể vô điều kiện tăng lên một trọng cảnh giới hay sao? Như vậy cũng quá khó trương a. Tử Sa trưởng lão, Vĩnh Hằng Thánh Địa các ngươi chẳng lẽ phát giác ra bí cảnh thái cổ nào hay sao? Tử Sa Mân mỉm cười, thực không dám giấu giếm. Chuyện này không có liên quan gì tới bí cảnh. Nhưng mà đan dược này quả thực chúng ta đã có mạch suy nghĩ. Nói không chừng một ngày nào đó đỉnh thiên đan sẽ thực sự hiện thế. Trên thực tế đỉnh thiên đan đã hiện thế. Chỉ là đỉnh thiên đan vẫn chỉ có trong nội bộ cao tầng biết rõ. Đại đa số người cũng không biết đỉnh thiên đan đã hiện thế. Hiện tại Vĩnh Hằng Thánh Địa chỉ muốn âm thầm đưa chút tin tức ra. Cũng không có ý định đem đỉnh thiên đan ra hiện thế. Bây giờ là thời gian của thái nhất bổ thiên đan. Nếu như lại đem đỉnh thiên đan ra, vậy sẽ cướp mất danh tiếng thuộc về thái nhất bổ thiên đan. Phải là cho thái nhất bổ thiên đan tiếp tục duy trì được độ nóng, sau đó mới chậm rãi đẩy ra đỉnh thiên đan. Đây là sách lược của Vĩnh Hằng Thánh Địa. Nghe thấy Tử Sa Mân nói như vậy, mấy lão gia hỏa này càng đứng ngồi không yên. Bọn họ so với ai khác càng rõ ràng hơn, loại đan dược này trước mắt Vạn Uyên Đảo hoàn toàn không có. Nếu như quả thực đỉnh thiên đan này hiện thế, thế cục đan đạo sẽ xuất hiện chuyển biến cực lớn. Nói không chừng danh hào đệ nhất thánh địa đan đạo của Bách Hoa Thánh Địa không tới vài năm sẽ bị Vĩnh Hằng Thánh Địa thay thế. Trên thực tế, quyết định này của Tử Sa Mân cùng Đại Thánh Chủ, Giang Trần cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Tuy trước khi bọn hắn công bố, cũng không có nói gì với hắn. Bất quá, những chuyện này đã không trọng yếu. Quan trọng là, Giang Trần làm nhiều như vậy, đợi lâu như vậy, rốt cục chờ đến ngày hôm nay, chờ được ủng hộ đến từ Vĩnh Hằng Thánh Địa. Loại tỏ thái độ này là minh xác tỏ thái độ mà không phải thái độ lập lờ nước đôi. Lúc Đại Thánh Chủ nói ra lời này, bên Hạ Hầu gia tộc kia, cả đám sắc mặt đại biến. Nhất là Hạ Hầu Tông, hai mắt càng bắn ra hung quang lạnh thấu xương, sắc mặt thoáng cái đầy vẻ lo lắng. Lúc này, mặc dù Đại Thánh Chủ còn không có chỉ mặt gọi tên, nhưng xuất phát từ trực giác, Hạ Hầu Tông biết, Yến Gia Thiên Kim theo như lời của Đại Thánh Chủ, sẽ là ai? Yến Gia tộc trưởng thất thần một lát, mới nhẹ nhàng nuốt nuốt yết hầu. Đại Thánh Chủ, không biết ngươi nói, là vị nào của Yến Gia ta? Yến gia tộc trưởng đây là biết rõ còn cố hỏi rồi. Đại thánh chủ ung dung cười cười, nhìn về phía Hoàng Nhi. Nữ lưu trẻ tuổi trong Yến gia các ngươi, còn có người vượt qua Yến Thanh Hoàng sao? Là nàng. Trong lúc nhất thời, Yến gia tộc trưởng cũng ngũ vị tạp trần. Hiện tại chính hắn cũng không rõ ràng lắm, mình là tâm tình gì? Cao hứng, bất an, hay là lo lắng? Tựa hồ cũng có một ít. Nếu loại thiên tài như Thiệu Uyên có thể trở thành con rể Yến gia, đây tuyệt đối là thiên đại chuyện tốt. Thế nhưng mà, bên Hạ Hầu gia tộc kia, việc này có thể dọn dẹp sao? Dùng thực lực của Yến gia, có thể dẹp loạn lửa giận của Hạ Hầu gia tộc sao? Ai cũng biết, Yến Thanh Hoàng đã sớm hứa cho Hạ Hầu Tông làm lô đỉnh luyện công. Chuyện này đối với Yến gia là sỉ nhục, nhưng không có nghĩa là Yến gia có thể bội ước. Thế nhưng mà, hiện tại cầu hôn là Vĩnh Hằng Thánh Địa, đây chính là tồn tại vượt qua Hạ Hầu gia tộc. Hạ Hầu gia tộc lại bá đạo, có thể bá đạo hơn Vĩnh Hằng Thánh Địa sao? Yến gia tộc trưởng biết rõ như thế, nhưng vẫn lo được lo mất. Thần tiên đánh nhau, có khả năng là tiểu quỷ gặp nạn. Nếu như Hạ Hầu gia tộc tranh không lại Vĩnh Hằng Thánh Địa, cuối cùng thỏa hiệp với Vĩnh Hằng Thánh Địa, có khả năng sẽ đem lửa giận phát tiết lên đầu Yến gia bọn hắn. Đây là sự tình Hạ Hầu gia tộc thường xuyên làm. Cho nên, trong lúc nhất thời, tâm tình của Yến gia tộc trưởng phi thường phức tạp. Ngược lại là Yến Vạn Quân, con mắt sáng ngời, lớn tiếng nói, đây là chuyện tốt a, Thiệu Uyên thiên tài vô song, mà Yến Thanh Hoàng cũng là nhân gian tuyệt sắc, trai tài gái sắc, quần anh tụ hội. Dưới gầm trời này, còn có một đôi thích hợp hơn sao? Đến cùng Yến Thanh Hoàng là cháu gái ruột của Yến Vạn Quân, nếu có chuyển cơ, hắn cũng không hy vọng cháu gái ruột của mình cứ như vậy đưa cho Hạ Hầu gia tộc trà đạp. Yến Vạn Quân vừa nói ra, bên Hạ Hầu gia tộc kia lại không dễ làm rồi. Một gã tộc lão của Hạ Hầu gia tộc lạnh lùng nói, Yến Vạn Quân, Yến gia các ngươi một đời, quả nhiên cho tới bây giờ không biết chữ tín là vật gì a. Năm đó con của ngươi cùng Hạ Hầu gia tộc ta có hôn ước, cuối cùng lại ở bên ngoài tầm hoa vấn liễu. Hôm nay Yến Thanh Hoàng này hứa cho Hạ Hầu Tông làm lô đỉnh luyện công, hẳn là lại muốn lật lọng. Lại nói tiếp, bất kể là phụ thân của Hoàng Nhi hay là Hoàng Nhi, hai cái ước định kia kỳ thật đều không phải là tự nguyện, có thể nói đều là hành động bất đắc dĩ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2910, Dương cung bạt kiếm. Nhưng mà bởi vì Hạ Hầu gia tộc cường thế, mặc dù Yến gia có ủy khuất, cũng không còn cách nào. Hôm nay Hạ Hầu gia tộc trả đũa, ngược lại thành Yến gia không phải. Yến Vạn Quân lúng ta lúng túng im lặng, bất quá Yến Thanh Tăng lại không khách khí, lớn tiếng nói, lúc trước hôn ước của thúc phụ ta, nhớ không lầm, là Hạ Hầu gia tộc các ngươi áp đặt a. Sự tình của Hoàng Nhi, càng là Hạ Hầu gia tộc các ngươi ỷ thế hiếp người, ngạnh sanh đến Yến gia ta yêu cầu. Phải, Hạ Hầu gia tộc các ngươi, những năm này thật là rất cường đại, nhưng Vĩnh Hằng thần quốc chúng ta, cũng không phải là địa phương không phân rõ phải trái. Sự tình của thúc phụ ta, trước không nói, chỉ nói Hoàng Nhi, ngươi dám nói không phải các ngươi đơn phương áp đặt cho chúng ta sao? Có công văn sao? Có bằng chứng gì sao? Yến Thanh Tăng bây giờ là đệ tử của Vĩnh Hằng Thánh Địa, lực lượng cũng đủ rất nhiều. Cho dù là đối mặt Hạ Hầu gia tộc, cũng có thể chậm rãi nói rồi. Hạ Hầu Tông không vui, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Yến Thanh Tang, ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Đừng tưởng rằng mặc vào bào phục của Vĩnh Hằng Thánh Địa, ngươi liền thật sự là thiên tài rồi. Tại đây còn không tới phiên ngươi nói chuyện. Yến Thanh Tang cười ha ha, Hạ Hầu Tông, ít cùng ta trang bức. Đây là ở Vĩnh Hằng Thánh Địa, ta là đệ tử của Vĩnh Hằng Thánh Địa, làm sao lại không có tư cách nói chuyện. Ánh mắt của Hạ Hầu Tông như độc xà, khẽ quét qua Yến Thanh Tang, cuối cùng lại đứng ở trên người Giang Trần. Tiểu tử, ngươi gọi Thiệu Uyên, đúng không? Ngữ khí của Hạ Hầu Tông lộ ra cực kỳ ngạo mạn. Giang Trần thần tình lạnh nhạt, nhìn ánh mắt của Hạ Hầu Tông, không mặn không nhạt. Yến Thanh Hoàng là nữ nhân của ta, đây là sự tình đã sớm định. Ngươi thích nhạt đàn bà dâm đãng của ta, vậy cũng phải chờ ta chơi xong lại nhặt. Hiện tại, ta khuyên ngươi tốt nhất chết cái tâm này đi. Tính tình của Hạ Hầu Tông này là như thế, mặc dù tại Vĩnh Hằng Thánh Địa, hắn cũng không che giấu phong mang của mình chút nào. Giang Trần nghe được hai chữ dâm đãng này, khẽ chau mày, trong mắt có một đạo sát cơ, lạnh lùng bắn về phía Hạ Hầu Tông. Hạ Hầu Tông, ngươi biết không? Giang Trần đạm mạc mở miệng. Ta đến Vĩnh Hằng Thần Quốc lâu như vậy, còn chưa từng chán ghét qua ai, nhưng mà, ngươi để cho ta rất chán ghét. Thì tính sao? Hạ Hầu Tông khinh thường. Người chán ghét ta, thống hận ta, ghen ghét ta, không biết có bao nhiêu. Hiện tại những người kia hoặc là đã chết, hoặc là nhìn thấy ta ngay cả lời nói cũng không dám nói. Nhiều ngươi một cái, cũng không coi là nhiều, thiếu ngươi một cái, cũng không tính ít. Thật sao? Ta có thể nói cho ngươi biết, người ta chán ghét qua, hiện tại đã không có một cái nào còn sống. Giang Trần đối chọi gay gắt. Vậy chỉ có thể nói, ngươi chán ghét đều là một ít phế vật mà thôi. Hạ Hầu Tông lạnh lùng nói. Có lẽ xác thực là một ít phế vật, bất quá, người ta chán ghét qua, ngươi không phải là người họ Hạ Hầu thứ nhất. Trên mặt Giang Trần treo một chút mỉm cười quỷ dị. Hạ Hầu Tông nghe vậy, trong nội tâm khẽ động, mà những người khác của Hạ Hầu gia tộc, sắc mặt mỗi một cái đều lạnh xuống. Bọn hắn bản năng cảm thấy, Thiệu Uyên này nói, có ý ở ngoài lời. Trong giây lát, bọn hắn tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Hạ Hầu Anh hét dầm lên, ca. Hắn là muốn nói, Hạ Hầu Hy chính là hắn giết sao? Hạ Hầu Anh phản ứng rất nhanh, nàng biết rõ Thiệu Uyên là từ Lam Uyên đảo vực đến, tiểu tử này cũng tham gia Lam Uyên đảo vực cổ ngọc thịnh hội, mà Hạ Hầu Hy là vẫn lạc ở Lam Uyên đảo vực, đến bây giờ còn chưa bắt được hung thủ, vẫn luôn là một mê đề của Hạ Hầu gia tộc. Hiện tại xem ra, Hạ Hầu Hy chết, quả nhiên cùng tiểu tử này có quan hệ. Hạ Hầu Tông nhíu mày, ánh mắt lạnh lạnh nhìn chằm chằm vào Giang Trần, là có chuyện như vậy sao? Ngươi muốn lý giải như vậy, cũng có thể. Giang Trần nhún vai, trên thực tế, đệ tử Hạ Hầu gia tộc bị hắn giết, Hạ Hầu Hy cũng không phải là người thứ nhất. Tại nhân loại cương vực, Hạ Hầu Kinh cũng chính là hắn giết. Hảo hảo hảo, Hạ Hầu Tông giận quá mà cười. Tiểu tử, ngươi có gan, ngươi thật sự rất có gan. Vĩnh Hằng Thần Quốc này, đã rất nhiều năm không có loại người như ngươi rồi. Ta nhớ kỹ ngươi. Hảo hảo nhớ kỹ. Bởi vì, trong tương lai, đến ngày nào đó ngươi vẫn lạc, ta sẽ là ác mộng ngươi lái đi không được. Không thể không nói, rất nhiều người đều rất bội phục dũng khí, bội phục khí độ của Giang Trần. Tại Vĩnh Hằng Thần Quốc, thật sự đã rất nhiều năm, không có trẻ tuổi dám cùng Hạ Hầu Tông nói chuyện như vậy. Thiệu Uyên này, thật đúng là không sợ a. Mấu chốt nhất là, đấu mồm mép, Hạ Hầu Tông tử hồ hoàn toàn không chiếm được thượng phong. Giang Trần cười nhạt một tiếng, lại không để ý tới Hạ Hầu Tông, mà ôm quyền hướng Yến gia tộc trưởng hỏi. Yến gia tộc trưởng, Thiệu Mộ cùng Yến gia, cũng coi như có chút duyên phận. Cố ý cùng Yến gia thân càng thêm thân, không biết tâm ý của Thiệu Mộ, tộc trưởng có thành toàn hay không? Yến gia tộc trưởng có chút làm khó, bờ môi của Yến Vạn Quân hơi động một chút. Muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng vẫn nhịn được. Về phần thế lực trung lập, rất nhiều người tự nhiên đều không tiện phát biểu ý kiến. Dù sao, bọn hắn ai cũng không muốn đắc tội Hạ Hầu gia tộc. Mặc dù thiên tài gọi Thiệu Uyên kia, xác thực rất chói mắt. Nhưng mà hắn chói mắt, trước mắt vẫn chỉ thể hiện ở lĩnh vực đan đạo. Ở lĩnh vực võ đạo, toàn bộ Vĩnh Hằng Thần Quốc, ngay cả tồn tại tiếp cận Hạ Hầu Tông cũng không có. Chớ nói chi là khiêu chiến địa vị của Hạ Hầu Tông. Thiệu Uyên này, hắn thật sự có tiềm lực kia sao? Theo lý thuyết, Vĩnh Hằng Thánh Địa nhất định là mạnh hơn Hạ Hầu gia tộc. Thế nhưng mà, Vĩnh Hằng Thánh Địa thật sự sẽ vì Thiệu Uyên không tiếc cùng Hạ Hầu gia tộc vạch mặt sao? Những năm này, tốc độ quật khởi của Hạ Hầu gia tộc, mọi người cũng rõ như ban ngày. Tuy nói khả năng Hạ Hầu gia tộc khiêu chiến Vĩnh Hằng Thánh Địa vẫn là không lớn, nhưng đối với một thế lực đang quật khởi mà nói, có thể không đắc tội vẫn là không đắc tội thì tốt hơn. Dưới loại tình huống này, nhân sĩ trung lập của Vĩnh Hằng Thần Quốc lại không tốt tỏ thái độ. Về phần thế lực từ bên ngoài đến, đều cảm thấy đây là sự tình của Vĩnh Hằng Thần Quốc. Bọn hắn lại càng không dễ nhúng tay. Yến gia tộc trưởng than nhẹ một tiếng, Thiệu Uyên, bổn tộc trưởng phi thường thưởng thức ngươi, cũng thừa nhận ngươi cùng Hoàng Nhi rất xứng. Nhưng mà, chuyện này, Yến gia ta rất khó làm. Nếu có thể, chuyện này, bổn tộc trưởng hy vọng các ngươi cùng Hạ Hầu gia tộc có thể có cái thuyết pháp, Yến gia chúng ta mới dễ đáp ứng. Giang Trần nghe vậy, hơi có chút thất vọng. Yến gia tộc trưởng này, đến cùng ở trên vấn đề trái phải rõ ràng, lập trường không đủ kiên định. Đây vốn là cơ hội tốt nhất để hắn quang hướng Vĩnh Hằng Thánh Địa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2911, không phải quân không lấy chồng. Một, thế nhưng mà hắn hết lần này tới lần khác muốn làm người hiền lành, muốn không đắc tội hai bên, chờ Vĩnh Hằng Thánh Địa cùng Hạ Hầu gia tộc tranh ra kết luận, lại tỏ thái độ. Loại cách làm cỏ đầu tường này, rõ ràng cho thấy không có cách nào lăn lộn. Hiện tại, Giang Trần rốt cuộc hiểu rõ, vì cái gì Yến gia lại ngày càng xuống dốc, tộc trưởng này ở phương diện phách lực, xác thực là không đủ. Lập tức thu lại nụ cười trên mặt, khẽ gật đầu, Yến gia tộc trưởng, hôm nay khách quý chật nhà, ta dứt khoát mượn cơ hội này, hướng Yến gia ngươi cầu hôn. Yến gia tộc trưởng ngươi không biểu lộ thái độ, ta hết lần này tới lần khác muốn ngươi tỏ thái độ. Giang Trần tự nhiên là muốn thừa cơ hội này, đem sự tình náo lớn. Chỉ có như vậy, mới có thể trong loạn thủ thắng. Bằng không thì chờ chuyện này làm lạnh xuống, Hạ Hầu Tông trực tiếp mang Hoàng Nhi đi, còn không phải lấy giỏ trúc múc nước sao. Loại sự tình này, Giang Trần là tuyệt đối không cho phép nó phát sinh. Từ Sa Mân khẽ cười nói, Yến gia tộc trưởng, Thiệu Uyên cầu hôn, cái xính lễ này nhất định là thập phần phong phú. Thái nhất bổ thiên đan, đỉnh thiên đan, còn có các loại chi thức đan đạo, tin chắc cũng là tài nguyên mà Yến gia các ngươi nhu cầu cấp bách nhất. Loại sự tình này, nếu là lão phu gặp được, khẳng định lông mày sẽ không nhăn nửa cái. Thiên tài đan đạo còn trẻ như vậy, nếu như Yến gia bỏ lỡ, tuyệt đối là phi thường đáng tiếc. Đưa Hoàng Nhi cho Hạ Hầu gia tộc, chẳng qua là để cho lửa giận của Hạ Hầu gia tộc có thể tạm thời dẹp loạn thoáng một phát, chưa hẳn có thể bảo chứng về sau Hạ Hầu gia tộc không tìm bọn hắn phiền toái. Mà gả Hoàng Nhi cho Thiệu Uyên, lấy được chỗ tốt lại rõ ràng. Cả hai so sánh, dù là kẻ đần, cũng tuyển thứ hai. Thế nhưng mà chuyện xấu là, lựa chọn thứ hai, nhất định sẽ đắc tội người phía trước, từ đó dẫn phát Hạ Hầu gia tộc trả đũa. Lửa giận của Hạ Hầu gia tộc, là Yến gia hiện tại căn bản vô lực chống lại. Nghĩ tới đây, Yến gia tộc trưởng lúng ta lúng túng không nói gì, trong lúc nhất thời, cũng không biết nên trả lời như thế nào. Yến Vạn Quân thấy tộc trưởng ở thời khắc mấu chốt, lại không có chủ kiến gì, trong lòng cũng có chút thất vọng, nghiêng đầu đi, ánh mắt mang theo vài phần áy náy, nhìn cháu gái ruột Yến Thanh Hoàng của mình. Yến Vạn Quân miệng đầy đắng chát, cảm giác áy náy trước nay chưa có, để cho Yến Vạn Quân cơ hồ không cách nào đối mặt ánh mắt mang theo vài phần buồn bã kia của cháu gái. Hoàng Nhi, thiên tài thánh địa Thiệu Uyên này, nâng đỡ ngươi như thế, chính ngươi định như thế nào? Yến Vạn Quân nói ra lời này, chính mình cũng cảm thấy xấu hổ, đây là lần thứ nhất hắn nhớ tới, phải hỏi ý kiến của Hoàng Nhi. Hoàng Nhi buồn bã cười cười, ra ra, ngươi rốt cục nhớ tới hỏi ta định như thế nào, ngươi biết không? Hoàng Nhi từ nhỏ đến lớn, còn là lần đầu tiên nghe được cao tầng gia tộc, hỏi ta định như thế nào. Trước kia các ngươi làm bất luận quyết định gì, chưa từng hỏi qua ta có đồng ý hay không. Cho tới bây giờ không hỏi qua trong nội tâm của ta có khổ hay không. Cho tới bây giờ không hỏi qua ta có phải nguyện ý hay không. Khuôn mặt của Yến Vạn Quân đỏ bừng, chân tay luống cuống. Ở trước mặt cháu gái của mình, Yến Vạn Quân vô cùng xấu hổ. Yến gia tộc trưởng cũng không phản bác được. Hắn biết, Hoàng Nhi đối với sự tình Hạ Hầu gia tộc, nhất định là không muốn. Hạ Hầu gia tộc nhốt cha mẹ của nàng, còn muốn bắt nàng làm lô đỉnh luyện công. Trong nội tâm nàng cam tâm tình nguyện mới lạ, nhưng mà toàn bộ Yến gia căn bản không có người trưng cầu ý kiến của nàng, cũng không có ai đến hỏi. Bởi vì mọi người đều biết, Hoàng Nhi khẳng định không muốn, nàng đã không muốn, hỏi cũng là hỏi không, nên dứt khoát chẳng muốn hỏi, ra vẻ hồ đồ. Vành mắt của Yến Vạn Quân đỏ hồng, thanh âm khàn khàn, vậy bây giờ ngươi lớn mật nói ra ý nghĩ của ngươi, ra ra uất ức cả đời, chuyện này. Ra ra cả gan vì ngươi làm chủ một lần. Có lẽ, vận mệnh cho tới bây giờ đối với ngươi rất không công bình. Nhưng lúc này đây, dù ra ra liều cái mạng già, cũng phải vì ngươi tranh thủ công bình một lần. Yến Vạn Quân đối với Yến Thanh Hoàng, cho tới bây giờ đều là lòng tràn đầy áy náy. Sở dĩ hắn không có chống lại, còn là vì Yến Thanh Tang. Yến Thanh Tang đại biểu cho huyết mạch của Yến Vạn Quân hắn, cũng là hy vọng ký thác của Yến Vạn Quân hắn. Cho nên, hắn muốn giữ lại cuối đời, vì tương lai của Yến Thanh Tang trải đường. Cháu trai cùng cháu gái tầm đó, hắn lựa chọn cháu trai. Nhưng mà, hiện tại Yến Thanh Tang quy túc đã rất lý tưởng, trở thành thiên tài của Vĩnh Hằng Thánh Địa. Dù hiện tại Yến Vạn Quân hắn ra đi, có Thiệu Uyên, cũng nhất định sẽ không để cho Yến Thanh Tang chịu thiệt. Cho nên, Yến Vạn Quân có thể nói đã không còn lo lắng gì. Đã không có lo lắng từ Yến Thanh Tang, áy náy của hắn đối với Yến Thanh Hoàng, cùng với lửa giận những năm này đè nén, cũng chậm rãi thức tỉnh. Nhìn thấy Yến gia tộc trưởng không có đảm đương như thế, không dám làm ra lựa chọn, hắn làm thái thượng trưởng lão, cũng nhịn không được nữa. Thanh âm của Yến Vạn Quân không lớn, nhưng ngữ khí lại chém đinh chặt sắt. Thái độ kiên quyết kia, làm cho Yến gia tộc trưởng cũng chấn động. Vạn Quân trưởng lão, ngươi. Yến gia tộc trưởng hơi có chút kinh ngạc. Yến Vạn Quân trầm giọng nói, tộc trưởng, ngươi không cần khuyên ta nữa. Yến Vạn Quân ta tự hỏi chưa có lỗi với gia tộc. Những năm này, ngươi một mực để cho ta lấy đại cục làm trọng, ta cũng một mực làm như vậy. Thế nhưng mà, những năm gần đây, gia tộc đối với Yến Vạn Quân ta như thế nào? Con trai con dâu của ta bị giam vào vô tận lao ngục, tôn nữ của ta bị người dâng ra làm lô đỉnh, cháu ruột duy nhất của ta, gia tộc còn không coi hắn là đối tượng trọng điểm bồi dưỡng. Tộc trưởng, cứ như vậy, ngươi bảo ta còn lấy đại cục làm trọng thế nào? Yến Vạn Quân ta không phải cầm thù, ta cũng có thất tình lục dục, ta là người, ta cũng muốn bao che cho con cháu. Hiện tại ta già rồi, cũng vì gia tộc cúc cung tận tụy đủ, đến cái tuổi này, liền để ta tùy hứng một lần a. Ta xin lỗi Hoàng Nhi, xin lỗi cha mẹ của nàng, lúc này đây, vô luận như thế nào, lão phu cũng phải vì nàng tranh thủ một cơ hội, cho dù chỉ là một cơ hội lựa chọn. Lời này của Yến Vạn Quân nói hết sức kích động, thập phần động tình. Yến gia tộc trưởng trợn mắt há hốc mồm. Hắn thật sự không nghĩ tới, Yến Vạn Quân trưởng lão gần đây rất lấy đại cục làm trọng, vậy mà có thể tỏ thái độ như vậy. Trong lúc nhất thời, tộc lão của Hạ Hầu gia tộc cũng cười rộ lên. Yến gia tộc trưởng, xem ra lực khống chế của ngươi rất có vấn đề a. Yến gia già trẻ, giống như đều không nghe lời ngươi a. Làm tộc trưởng làm như ngươi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2912, không phải quân không lấy chồng. 2. Không đợi người này nói hết lời, Yến Vạn Quân trợn trừng mắt, ngươi câm miệng cho lão tử. Ít ở chỗ này châm ngòi ly gián. Cho tới bây giờ, Yến Vạn Quân ta đều không muốn thêm phiền toái cho tộc trưởng. Sự tình Yến gia ta, cũng không cần Hạ Hầu gia tộc ngươi bình phẩm từ đầu đến chân. Nói cho ngươi biết, sự tình của Hoàng Nhi, không nói không có văn bản bằng chứng, dù có, lão tử cũng không nhận nợ. Muốn mang tôn nữ của ta đi, liền từ trên thi thể ta vượt qua a. Yến Vạn Quân nói xong, cung kính chắp tay với Yến gia tộc trưởng. Tộc trưởng ở trên, Yến Vạn Quân ta đối với ngươi không có ý bất kính, cũng xin ngươi thành toàn Yến Vạn Quân ta một lần. Dù ngươi khu trục Yến Vạn Quân ta vào Hoàng Nhi gia Yến gia, lão phu cũng không một câu oán hận. Giờ phút này, trong lòng Hoàng Nhi cũng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Nếu như không phải nàng đã học xong kiên cường, chỉ sợ giờ phút này đã sớm rơi lệ đầy mặt. Những năm này, nàng cũng đã chịu đủ rồi. Trong gia tộc, cơ hồ chưa bao giờ cảm nhận được loại ủng hộ mãnh liệt này, không có cảm nhận được loại yêu thương mãnh liệt này. Giờ phút này, nhìn thấy tổ phụ kiên quyết duy trì mình, che chở mình như thế, trái tim đóng băng của Hoàng Nhi cũng lập tức hòa tan. Hoàng Nhi nhu thuận, khéo hiểu lòng người. Dù bị vận mệnh nguyền rủa như thế, nàng đối với gia tộc cũng chưa nói tới có bao nhiêu hận ý. Chỉ là, việc này làm cho nàng đối với gia tộc sinh ra ngăn cách, đối với những người trong nhà kia, thiếu khuyết tình cảm. Nhưng mà, thẳng đến Yến Vạn Quân nói chuyện, Hoàng Nhi mới biết, tổ phụ vẫn yêu nàng, còn nguyện ý dùng tánh mạng thủ hộ nàng. Mặc kệ tổ phụ đại nhân có phải thật đi làm như vậy hay không, có những lời này, Hoàng Nhi đã thấy đủ, nội tâm phiền phức khó chịu, cũng hoàn toàn cởi bỏ. Hoàng Nhi, ngươi nói đi, ở trước mặt nhiều khách quý như vậy, ngươi cứ việc lớn tiếng nói ra, gia gia làm chủ cho ngươi. Yến Vạn Quân hiển nhiên cũng đã bất cứ giá nào rồi. Kỳ thật Giang Trần cũng không ngờ tới thái độ của Yến Vạn Quân sẽ phát sinh chuyển biến lớn như thế. Lập tức ôn nhu nói, Hoàng Nhi tiểu thư, xin lớn tiếng nói cho người trong thiên hạ, lựa chọn của ngươi. Con mắt của Hoàng Nhi

chỉ bằng ngươi sao? Tiễn đưa ta ra đi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2913, ước đấu, thiên tài luận kiếm 1, chỉ bằng ta. Giang Trần thản nhiên nói, thiên tài luận kiếm, hy vọng ngươi sẽ tham gia. Cũng hy vọng ngươi ở trên lôi đài, không như phế vật khác của Hạ Hầu gia tộc, không chịu nổi một kích. Nếu như đã triệt để vạch mặt, Giang Trần cũng không thèm để ý đem lời nói chết. Từ khi hắn có ý định đến Vĩnh Hằng Thần Quốc, hắn liền dự liệu được chuyện này. Hắn và Hạ Hầu gia tộc nhất định là bất cộng đái thiên. Cho nên, dứt khoát không cần che che lấp lấp rồi. Hai mắt của Hạ Hầu Tông bùng lên tinh mang, thiên tài luận kiếm, đây là ngươi nói. Tiểu tử, hy vọng ngươi đừng ở trước khi gặp được ta, làm bộ bị người khác đánh bại. Như vậy, ta sẽ xem thường ngươi. Giang Trần thản nhiên nói, ngươi cũng tự cầu nhiều phúc, không nên ở trước khi gặp được ta, đã đột tử đầu đường. Yến gia tộc trưởng thấy hai đại thiên tài va chạm, vì Yến gia thiên kim va chạm, thế nhưng mà Yến gia tộc trưởng lại cao hứng không nổi. Hắn đại khái cũng biết, bây giờ mình là bên ngoài cũng không nịnh nọt rồi. Người của Hạ Hầu gia tộc, đoán chừng cũng không nhìn chúng hắn, xem thường hắn. Mà Thiệu Uyên, chỉ sợ đối với lúc trước hắn do dự đã thất vọng rồi. Nghĩ tới đây, Yến gia tộc trưởng cũng phiền muộn không thôi. Ngẫm lại trước kia Thiệu Uyên ở Yến gia, hắn tự hỏi cùng Thiệu Uyên quan hệ cũng không tệ lắm. Thế nhưng mà, bây giờ rơi xuống kết cục hai đầu không nịnh nọt. Trong nội tâm Yến gia tộc trưởng muốn nói không đáng chát là tuyệt đối không có khả năng. Tên tộc lão kia của Hạ Hầu gia tộc bỗng nhiên cười lạnh nói, đại thánh chủ, người trẻ tuổi tranh đấu, những lão gia hỏa chúng ta, vốn không nên can thiệp. Bất quá, lời nói đã nói đến nước này, về sự tình Yến Thanh Hoàng, không bằng để cho người trẻ tuổi bọn hắn tự mình giải quyết. Nếu như thiên tài luận kiếm, Thiệu Uyên thắng được, từ nay về sau Yến Thanh Hoàng chính là nữ nhân của hắn, Hạ Hầu Tông sẽ không dây dưa. Nếu như Hạ Hầu Tông thắng, đến lúc đó sự tình cầu hôn, Vĩnh Hằng Thánh Địa cũng đừng nhắc nữa. Hết thảy đều giao cho người trẻ tuổi dùng thắng thua đến định, như thế nào? Đại Thánh Chủ cười nhạt nói, việc này, thái độ của Thánh Địa ta, tự nhiên là đứng bên thiên tài của Thánh Địa. Mấu chốt là Thiệu Uyên nghĩ như thế nào, chỉ cần là suy nghĩ trong lòng của hắn, chúng ta đều sẽ dành cho ủng hộ tuyệt đối. Nếu như Thiệu Uyên nguyện ý so đấu định sở hữu, bổn tòa cũng không có ý kiến. Nói gần nói xa, vẫn là bưng lấy Giang Trần, bưng lấy người trẻ tuổi này. Giang Trần nghe vậy, gật gật đầu, vậy thì thiên tài luận kiếm, quyết định thắng bại a. Bất quá, bất kể là thắng hay thua, quyết tâm cầu hôn của ta, ai cũng không dao động được. Vậy vạn nhất bất phân thắng bại thì sao? Có hiếu kỳ người hỏi, không có khả năng ngang tay. Giang Trần cùng Hạ Hầu Tông, đều chăm miệng một lời. Loại giác trục tỷ thí này, sao có thể ngang tay, tất nhiên là toàn lực tương bác. Tên tộc lão kia của Hạ Hầu gia tộc không vui nói, Thiệu Uyên tiểu hữu, đời ta tu sĩ, cũng phải chú ý phong độ. Mặc kệ thắng bại, ngươi đều muốn chặn ngang một gạch. Thiên hà há có loại đạo lý này? Đạo lý? Giang Trần đạm mạc cười cười. Hạ Hầu gia tộc ngươi cũng biết giảng đạo lý sao? Thế lực giảng đạo lý, sẽ để cho Hoàng Nhi làm lô đỉnh luyện công. Đó là một tánh mạng sống sờ sờ, ngươi cho rằng là một tiểu miêu, một tiểu cầu sao? Hạ Hầu Tông lạnh lùng nói, tiểu tử, cho ngươi một cơ hội công bình quyết đấu, thiên hà anh hùng ở đây, ngươi đừng nói cho mọi người, ngươi sợ rồi. Giang Trần thản nhiên nói, quyết đấu, chỉ là bởi vì ta nhìn ngươi không vừa mắt, mượn cơ hội này diệt ngươi mà thôi. Cùng Hoàng Nhi, lại không có vấn đề gì, ta cùng với Hoàng Nhi lưỡng tình tương duyệt. Không cần Hạ Hầu gia tộc ngươi gật đầu. Giang Trần muốn không nói đạo lý, so với ai khác càng không nói đạo lý. Buổi nói chuyện, thiếu chút nữa làm cho người Hạ Hầu gia tộc tức chết. Hạ Hầu anh chống nạnh kêu lên, Thiệu Uyên, ngươi một đại nam nhân, cũng không biết ngượng. Ca ca ta cho ngươi cơ hội công bình quyết đấu, ngươi lại chơi xấu. Cái đức hạnh này, còn dám tự xưng thiên tài. Giang Trần cười nhạt một tiếng, so với Hạ Hầu tiểu thư ngươi trước một bộ, sau một bộ đỡ hơn một ít a. Tốt, không nói lời ong tiếng ve nữa, việc này hôm nay liền dừng ở đây. Tử Sa Mân hiển nhiên không muốn bọn hắn tiếp tục ồn ào xuống dưới. Dù sao, Hạ Hầu anh cũng là đệ tử ký danh của Tử Sa Mân hắn, ở loại trường hợp này cãi nhau, cũng có mất thể diện. Vĩnh Hằng Thánh Địa thật vất vả dựa vào lần thịnh hội này ra danh tiếng, cũng không thể lại thuận tiện náo chê cười. Hạ Hầu Tông cũng không muốn ở lâu chỗ này, lạnh lùng quét nhìn Giang Trần, duỗi ra ngón cái cùng ngón trỏ, hướng Giang Trần nhẹ nhẹ chỉ một chút. Cái này ở Vĩnh Hằng Thần Quốc là một thủ thế vũ nhục. Giang Trần khinh miệt cười cười, nhưng lại mặc kệ. Đến tận đây, Bổ Thiên Thịnh Hội liền tuyên cáo kết thúc. Muội tử, ngươi tạm thời không nên về Yến gia, ở Thánh Địa chơi vài ngày a. Yến Thanh Tăng tiến lên hô, hắn là thiên tài của Thánh Địa, giữ lại đường muội nhà mình ở Thánh Địa chơi vài ngày, đây là hợp tình hợp lý. Gia gia, ngươi không phản đối chứ? Yến Thanh Tăng cố ý hỏi Yến Vạn Quân. Yến Vạn Quân gật đầu, Hoàng Nhi, ngươi ở lại Thánh Địa chơi vài ngày, thuận tiện giải sầu đi. Những năm này, người nhất khổ, thật ra là ngươi. Gia gia vô năng, một mực để ngươi bị khinh bỉ. Nhưng mà lần này, ngươi muốn ở chỗ này chơi bao lâu thì chơi bấy lâu. Gia tộc ai muốn nói, để cho bọn họ tới tìm ta. Sau khi Yến Vạn Quân bất cứ giá nào, ngữ khí cũng cường ngạnh rất nhiều. Yến gia tộc trưởng miệng giật giật, cười khổ nói, Vạn Quân trưởng lão, ngươi cũng biết, bổn tộc trưởng rất coi trọng ngươi. Chuyện này, ai, để cho người trẻ tuổi bọn hắn tranh ra thắng bại a? Hai quái vật khổng lồ, Yến gia chúng ta ai cũng đắc tội không nổi, lại hết lần này tới lần khác ai cũng đắc tội. Yến Vạn Quân hừ nhẹ một tiếng, tộc trưởng, lão phu có địa phương xúc động, kính xin ngươi thông cảm nhiều hơn. Nói gì vậy chứ? Tựa hồ Yến gia tộc trưởng cũng biết, hôm nay muốn không cho Hoàng Nhi ở chỗ này, chỉ sợ là không thể nào. Hắn cũng dứt khoát hào phóng rồi. Mà Giang Trần, giờ phút này lại làm bạn với Tử Sa Mân, tiễn một đám lại một đám khách nhân ly khai. Những khách nhân kia ly khai, mỗi một cái đều cùng Giang Trần khách sáo, hết sức nhiệt tình mời Giang Trần tiến về chỗ bọn hắn làm khách. Cái thái độ kia có thể nói là rất nhiệt tình. Thái độ của Giang Trần coi như nhiệt tình, cũng không có cự tuyệt, nhưng cũng không có hứa hẹn cái gì. Mà đám người Bách Hoa Thánh Địa thì mang theo phẫn nộ, mang theo bất đắc dĩ ly khai. Thời điểm bọn hắn đến có tam đại cự đầu, hiện tại lại chỉ có hai đại cự đầu trở về. Điểm chết người nhất chính là, chỉ sợ qua không được bao lâu, toàn bộ Vạn Uyên Đảo đều sẽ luận bàn chuyện phát sinh hôm nay. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2914, ước đấu, thiên tài luận kiếm 2. Thạch Huyền không ai bì nổi, ở trên so đấu đan đạo, không hề lo lắng thảm bại trong tay thiên tài Vĩnh Hằng Thánh Địa. Tin tức này sẽ trở thành chủ đề sốt dẻo nhất của toàn bộ Vạn Uyên Đảo, mà Thiệu Uyên cũng tất sẽ truyền khắp Đại Giang Nam Bắc. Có đôi khi, thế giới là tàn khốc như vậy. Thiên tài trẻ tuổi quật khởi thường thường sẽ dẫm một đống người thượng vị, mà trước kia Thạch Huyền thành danh dựa vào là loại phương thức này, hôm nay hắn lại dùng phương thức giống nhau thành toàn người trẻ tuổi của Vĩnh Hằng Thánh Địa. Tựa hồ Thạch Huyền đã nhận mệnh không có cùng người của Bách Hoa Thánh Địa cáo biệt, mà như con rối đứng ở cách Giang Trần không xa. Thời điểm tiễn bước tất cả khách quý, ánh mắt của Giang Trần lại thỉnh thoảng nhìn qua Thạch Huyền. Trên thực tế, Giang Trần đối với Thạch Huyền không có bất kỳ hứng thú. Cái gọi là thu làm đan nô, kỳ thật chỉ là loại ngữ điệu nhục nhã. Hắn thật đúng là không thiếu một đan nô như vậy. Giang Trần luyện đan cũng chưa bao giờ cần trợ thủ gì. Thạch Huyền với hắn mà nói chỉ là vướng víu. Ít nhất giờ phút này, hắn quả thực có chút đau đầu, nên xử lý Thạch Huyền như thế nào. Giang Trần như cầu cứu, liếc nhìn Tử Sa Mân. Tử Sa Mân cười nói, hắn là chiến lợi phẩm của ngươi, ngươi muốn xử lý như thế nào đều là sự tình của ngươi. Nếu như ngươi cảm thấy khó chịu, một đao chém hắn cũng không có ai nói cái gì. Hắn là đan nô của ngươi, đan nô chỉ là đầy tớ mà thôi. Thạch Huyền nghe xong lời này, cơ bắp trên mặt có chút co rúm. Sở dĩ hắn chịu nhục, kỳ thật là muốn nằm gai nếm mật, tìm được một cơ hội nghịch tập. Nếu quả thật bị một đao chém chết, như vậy giả tâm lật bàn của hắn liền triệt để thành phù vân rồi. Giang Trần khoát tay áo, trước tiên nhốt hắn lại, mài tính tình của hắn, chờ ngày nào đó thuần phục hắn luôn rồi mới suy tính sử dụng. Kỳ thật Giang Trần rất rõ ràng, loại người như Thạch Huyền muốn chinh phục hắn, để cho hắn chân tâm thành ý thần phục, cơ hồ là không có bất kỳ khả năng. Cho nên Giang Trần không có trông cậy vào chuyện này. Nói sau, hắn cũng không cần Thạch Huyền làm đan nô. Cho nên, nhốt lại, có lẽ là phương pháp xử lý thích hợp nhất trước mắt rồi. Thạch Huyền nghe nói chỉ là nhốt, trong nội tâm an tâm một chút. Ít nhất không cần chém giết. Chỉ cần người không chết, vậy thì có cơ hội. Sau khi ba đại thánh chủ tiễn khách xong, cũng vòng trở lại. Đối với Giang Trần, hiện tại bọn hắn là nhìn thế nào cũng thỏa mãn. Thiệu Uyên, ngươi vẫn là không nên xúc động, lại cùng Hạ Hầu Tông ước định tỉ thí ở Thiên Tài Luận Kiếm. Ngươi ở phương diện võ đạo, so với Hạ Hầu Tông, vẫn là chịu thiệt a. Phải a, Hạ Hầu Tông thiếu niên sớm thông minh, không biết được truyền thừa thần bí gì, đi vận khí tốt gì, ở trẻ tuổi, một mực xa xa vượt lên đầu, rất là cổ quái. Giang Trần đối với thực lực của Hạ Hầu Tông, đại khái có một chút nhận thức. Thời điểm hai người vừa gặp mặt, liền có qua một lần đồng thuật đỏ sức. Lúc ấy Giang Trần liền phát giác được, khí thế cùng uy áp của Hạ Hầu Tông này, hoàn toàn bất đồng thiên tài trẻ tuổi khác, tràn ngập bá khí. Bất quá, Giang Trần cũng không tự coi nhẹ mình. Cách Thiên Tài Luận Kiếm còn có mấy tháng thời gian, hắn cảm thấy mình còn có cơ hội. Giang Trần thông qua một lần bổ thiên thịnh hội, chẳng những nổi tiếng, còn chiếm được Vĩnh Hằng Thánh Địa ủng hộ, càng ở Vạn Uyên Đảo truyền ra thanh danh. Quan trọng nhất là, Giang Trần tạm thời giải quyết nguy cơ của Hoàng Nhi. Lúc này đây, Yến Thanh Tăng dùng danh nghĩa đệ tử Thánh Địa, mời Hoàng Nhi ở lại Thánh Địa du ngoạn mấy ngày, cái này không có gì đáng trách. Bởi như vậy, đã có thể thoát khỏi Yến gia giám thị. Cũng không cần lo lắng Hạ Hầu gia tộc sẽ bỗng nhiên đến Yến gia bắt người. Có thể nói, cái này giải quyết nỗi lo về sau cho Giang Trần. Bởi vậy, lần bổ thiên thịnh hội này, Giang Trần có thể nói là một lần hành động toàn thắng. Sau khi bổ thiên thịnh hội kết thúc, Giang Trần rất nhanh lại đến công đức điện. Người phụ trách công đức điện Cốc Vân Tân, đối với Giang Trần đến, tự nhiên là hết sức hoan nghênh. Thiệu Uyên tiểu hữu, chúc mừng a. Hoàn thành nhiệm vụ chí tôn hỏa diễm báo thù. Không thể tưởng được, không thể tưởng được. Cốc Vân Tân chập chập tán thưởng. Từ xưa anh hùng xuất thiếu niên, cho tới nay, Cốc Mộ đối với những lời này vẫn lý giải ở trên giấy, cho đến ngày nay, mới biết được, đây không phải một câu nói suông.